Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, Chapter 37. Vưu Vị cùng Lâu Tiểu Hiên trước sau xử lý xong việc tư, liền đứng ở bồn rửa tay trước rửa tay, bổ trang. Lâu Tiểu Hiên thường thường hội ngắm Vưu Vị một chút, loại này mang theo phê phán tính địch ý ánh mắt, tự nhiên xem cái gì đều không thuận mắt. Này thân màu đen lễ phục, cái kia kim cương vòng cổ, còn có kia rối trá trang. Vưu Vĩ nhìn không chớp mắt bổ son môi. Nghe được Lâu Tiểu Hiên hỏi, có phải hay không ta cùng Diệp Luân đột nhiên xuất hiện hoảng sợ, vẫn là ta vừa rồi như vậy giới thiệu lời nói ngươi nghe không dễ nghe. Vưu Vĩ khép lại củ cải son môi nắp đầy, nhàn nhạt ứng, không có, ngươi đa tâm. Vưu Vĩ biết, nàng càng như vậy lời ít mà ý nhiều, càng dễ dàng hơn kích phát Lâu Tiểu Hiên đấu tâm mani. Vưu Vĩ sức chiến đấu luôn luôn là bồng bột, bén nhọn, một nữ nhân như vậy một khi bình thản xuống dưới, thường thường sẽ càng làm cho người khả nghi. Quả nhiên, Lâu Tiểu Hiên rất nhanh ở trong lòng tính toán, hoặc chính là Vưu Vĩ mệt mỏi thật sự, nhăn mặt cho nàng, hoặc chính là tại nàng cùng Diệp Luân đến trước, bốn người bọn họ đã muốn đàm phán ổn thỏa một ít rất quan trọng điều kiện. Đại cục đã định, cho nên mới như vậy không sợ hãi. Lâu Tiểu Hiên chỉ sợ sẽ là người sau. Lâu Tiểu Hiên nói, nếu như là ta nói không đúng, ngươi khả phản bác ta, ta không ngại. Vưu Vĩ cài tốt tiệc tối bao bao chụp, mặt hướng Lâu Tiểu Hiên, nở nụ cười. Ngươi nói đều đối, đổi làm ta là ngươi cũng sẽ như vậy biểu hiện. Vưu Vĩ giọng điệu lại bình tĩnh bất quá. Khả Lâu Tiểu Hiên lại nghe trong lời nói có thâm ý. Lâu Tiểu Hiên, có ý tứ gì? Vưu Vĩ nhớn mi, đạo, Diệu Uy cùng Diệp Thị hợp tác, có người người chậm cần bắt đầu sớm, dành trước liên lạc quan hệ. Không thể tưởng được Diệp Luân thế nhưng là bạn học cũ của ta. Diệu Uy mời Tần Huy gia nhập, có người lại nghĩ đến mượn sức giao tình. Không thể tưởng được lại bị ta nhanh chân đến trước. Nếu hôm nay người này là ta, ta cũng sẽ phi thường sinh khí, ghen tị, sẽ còn nghĩ, dựa vào cái gì đâu. Ta luật xuất thân, bộ dạng, học thức, khí chất, bối cảnh, mọi thứ so nàng tốt, có lý do gì hội mỗi sự kiện đều thua nhiều như vậy chứ? Hừ, còn không phải bởi vì nàng vận khí tốt. Ngươi xem, có ý nghĩ như vậy, nói ra vừa rồi nói vậy, tự nhiên cũng liền không kỳ quái, kích thích đến nơi đây. Đã muốn đủ, cuối cùng có một câu, Vưu Vĩ không có nói, đó chính là, Lâu Tiểu Hiên sở dĩ sẽ cho rằng bởi vì nàng vận khí tốt, đó là bởi vì nếu không cho là như vậy, nhất định phải thừa nhận chính mình thua không phải vận khí, mà là năng lực. Từ xưa thành bại đều chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa, vận khí chỉ là trong đó một vòng nha. Lâu Tiểu Hiên tính tình liền rất như là dấu bé lưu hầu truyền dấu lớn trong loại kia miêu tả. Thất phu gặp nhục, rút kiếm mà lên, động thân mà đấu, này không đủ vì dụng cũng. Vưu Vĩ chỉ cần trải đệm đến vậy, Lâu Tiểu Hiên tự nhiên sẽ sinh khí. Chỉ là lúc này đây, Lâu Tiểu Hiên xa so trước bình tĩnh được nhiều. Lâu Tiểu Hiên không có lập tức phát tác, cũng không có phản kích trở về. Từ xa xưa tới nay đối kháng, lệnh nàng minh bạch, làm như vậy nàng không phải là đối thủ của Vưu Vĩ. Vưu Vĩ vĩnh viễn so nàng khí định thần nhàn. Vưu Vĩ mỗi lần mở miệng đều là chạy muốn chọc giận nàng đi. Lâu Tiểu Hiên trải qua rất nhiều lần làm, dần dần cũng hiểu bên trong này lộ số. Phẫn nộ dưới, người liền sẽ làm sai quyết định. Vâu Vĩ là tại công tâm Ani nghĩ đến đây. Lâu Tiểu Hiên hít sâu hai cái, rồi hướng gương xem kỹ mình một chút, tươi cười. Lập tức nói, thật không? Chờ xem monster. Lâu Tiểu Hiên xoay người trước một bước đi ra ngoài. Vâu Vĩ lại không nóng nảy, chờ đóng cửa lại, rồi mới từ trong bao cầm ra một giống chìa khóa nhỏ gì đó. Đem chính mình trên cổ kim cương vòng cổ xoay một vòng. Đối với gương dùng chìa khóa nhỏ đem vòng cổ chụp vòng nhẹ nhàng vặn buông hai vòng. Bảo hiểm không có chụp thật. Như vậy, căng trùng, lôi kéo liền sẽ mở ra. Vâu Vĩ cất xong chìa khóa nhỏ, lúc này mới rời đi toilet. Sao trở lại thiên sảnh thì Lâu Tiểu Hiên đã cùng Trình Lâm Lâm nhắc tới bảo dưỡng chi đạo. Liền Trình Lâm Lâm niên kỷ mà nói, của nàng trạng thái tương đương lệnh nữ nhân ghen tị. Vâu Vĩ bất động thanh sắc ngồi xuống, mỉm cười nghe hai người nói chuyện. Trình Lâm Lâm cũng không chậm trễ Vâu Vĩ, thường thường còn hỏi thượng hai câu. Vâu Vĩ chỉ là đơn giản đáp lại, không có tiếng động lớn tân đoạt chủ. Chủ yếu vẫn là nghe Trình Lâm Lâm nói. Vâu Vĩ nhìn ra, Lâu Tiểu Hiên mở ra đề tài này, đưa tới Trình Lâm Lâm rất lớn hứng thú cùng chia sẻ dục vọng. Này dù sao cũng là của nàng đề tài câu chuyện. Lâu Tiểu Hiên nịnh hót, khen ngợi, cũng thỉnh thoảng sẽ xem Vâu Vĩ một chút. Vâu Vĩ từ đầu đến cuối đang cười, một tay nhẹ nhàng sờ hướng xương quai xanh, chơi kim cương vòng cổ thượng giọt nước dạng mặt dây chuyền. Thẳng đến kia một làm chuỗi kim cương vòng cổ từ trên cổ rơi xuống, vừa vặn dừng ở Vâu Vĩ trên đầu gối. Cái này động tĩnh cũng không nhỏ, Trình Lâm Lâm cùng Lâu Tiểu Hiên đều thấy được. Hai người cũng là thần sắc khác nhau. Trình Lâm Lâm là kinh ngạc, Lâu Tiểu Hiên lại là sung sướng khi người gặp họa. Vâu Vĩ mặt lộ vẻ lúng túng nói, thực xin lỗi, vòng cổ bị ta chơi buông thoát, ta đi sửa sang lại một chút. Vâu Vĩ vừa nói vừa muốn đứng dậy lại đi toilet, ai ngờ Trình Lâm Lâm lại nói, đằng đằng, có lẽ ta có thể giúp ngươi xem vòng cổ chìa khóa mang theo sao. Vâu Vĩ lập tức cảm kích nói, mang theo, cảm ơn ngươi Lâm Lâm Money. Trình Lâm Lâm đang muốn nói tiếp, không nghĩ lúc này Lâu Tiểu Hiên lại cắm một câu, ai, thật sự kim cương vòng cổ như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông thoát. Vâu Vĩ, ngươi nên không phải bị người hốt du mua thủy hóa đi. Vâu Vĩ nói, đương nhiên sẽ không, là có giấy chứng nhận. Lâu Tiểu Hiên châm chọc, có giấy chứng nhận cũng chưa chắc chính là thật sự, hiện tại chỉ có ra chứng thư là tương đối quyền uy. Lại nói, rất nhiều châu báu từ thiết kế giai đoạn liền không khoa học, nhà thiết kế càng ngày càng tuổi trẻ, còn có những kia qua tay công nhân có phải hay không có mấy thập niên kinh nghiệm cũng khó nói. Tốt nhất hãy tìm trong vòng đều tin từng được lão hành tôn đi. Vừa lúc ta nhận thức vài vị thật tốt sư phó, ngày sau giới thiệu cho ngươi. Trình Lâm Lâm đã muốn tiếp nhận kim cương vòng cổ. Nghe nói như thế, sắc mặt nháy mắt kéo xuống dưới, nhưng vẫn là chống trường hợp. Hiển nhiên, Lâu Tiểu Hiên cũng không biết kim cương vòng cổ chính là Trình Lâm Lâm tác phẩm mà đi, nhưng loại này vô chi lại có ai hội thông cảm đâu. Vâu Vĩ đảo qua một chút, cũng không có làm chúng vạch trần sự thật, chỉ là hồi Lâu Tiểu Hiên, cảm ơn ngươi, Tiểu Hiên, bất quá ta nghĩ, trước hết để cho Lâm Lâm giúp ta xem một chút hảo. Ta nghĩ hơn phân nửa là ta sử dụng không làm, không có vặn chặt khóa chụp quan hệ. Trình Lâm Lâm sắc mặt lúc này mới dịu đi một ít, dương mắt tại, chỉ nhìn hướng Vâu Vĩ, không biết ngươi hay không ngại cùng ta thượng một chút lâu, nơi này ánh sáng không tốt, ta Ta trên lầu trong phòng làm việc có chút công cụ, vừa vặn cũng cho ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Đợi chính là câu này. Vâu Vĩ biết nghe lời phải đứng lên. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi. Lâm Lâm Money, Lâu Tiểu Hiên còn không biết phát sinh chuyện gì. Trình Lâm Lâm liền mang theo Vâu Vĩ lên lầu. Trước khi đi còn khiến quản gia hào hảo chiêu đãi Lâu Tiểu Hiên. Lại cho nàng bưng một chén tổ yến. Sao Vâu Vĩ cùng Trình Lâm Lâm đi đến công tác tại. Đơn giản tham quan một chút, liền thấy Trình Lâm Lâm ngồi ở công tác trước đài, đem kim cương vòng cổ đặt ở dùng đặc chất chiếu dưới đèn xem kỹ. Vâu Vĩ lúc này nói, Lâm Lâm, kỳ thật vòng cổ thân mình không có vấn đề, vô luận là thiết kế, vẫn là công nghệ. Trình Lâm Lâm ngẩng đầu, ta còn tưởng rằng ngươi hội trang ngốc đến cùng. Nhanh như vậy liền thừa nhận. Vâu Vĩ thực thản nhiên. Ta là làm thủ đoạn. Cũng thực cảm tạ ngươi không có vạch trần ta. Còn phối hợp ta diễn trò. Trình Lâm Lâm đứng lên. Hướng đi Vâu Vĩ. Không, ta không phải là ở phối hợp ngươi. Vừa rồi tại thiên sảnh. Ta thật sự tưởng vòng cổ vấn đề. Sau này lên lầu trên đường. Ta mới nghĩ đến. Có lẽ là đeo người muốn cho vòng cổ xảy ra vấn đề, đúng a? Đúng là như thế. Vâu Vĩ ánh mắt không có né tránh, cũng không có giải thích. Trình Lâm Lâm nói, kỳ thật ta cũng không quá thưởng thức thủ đoạn của ngươi. Bất quá cũng muốn cảm tạ ngươi, khiến ta thấy được Lâu Tiểu Hiên kết cấu, Vâu Vĩ là chơi thủ đoạn. Lâu Tiểu Hiên tuy rằng cảnh giác giải quyết không có phòng ở, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Quan trọng là cái này hố, cái này cục là Lâu Tiểu Hiên mình lựa chọn nhảy, nhưng lại không tiết lộ ra chính mình chanh chua một mặt. Bắt cơ hội liền đập đối thủ, ngay cả ăn tướng cũng không để ý. Chỉ cần Trình Lâm Lâm nhìn đến điểm này liền đủ rồi. Trình Lâm Lâm xoay người, từ trên bàn làm việc cầm lấy vòng cổ, quay đầu đưa cho Vâu Vĩ, lại nói, vừa rồi tiểu nhạc đệm, chỉ có thể chứng minh sự ngu xuẩn của nàng cùng vô năng. Ta từ trước đến nay không cùng như vậy do người ngũ. Thông minh là ta lựa chọn bằng hữu cùng đồng bọn yếu tố đầu tiên. Vâu Vĩ tiếp nhận vòng cổ, nở nụ cười. Đêm nay bữa cơm này ăn thật đúng là kinh tâm động phách. Cứ việc đến khách không mời mà đến tiến đến làm dối. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Huy cùng Trình Lâm Lâm máy này bàn đánh bạc, nàng Vâu Vĩ là đã muốn ngồi trên. Sao bên kia, xỉ gà trong phòng, ba nam nhân nguyên bản đang tại trò chuyện lối buôn bán. Cùng nữ nhân không ở thời điểm tài năng nói đến phong hoa tuyết nguyệt. Tránh cũng không thể tránh. Diệp Luân thân là Diệp thị tập đoàn tiểu nhi tử. Cũng bị Tần Huy đã hỏi tới tình cảm của hắn tình trạng. Diệp Luân nguyên bản liền có hiển hách ra thế. Nhưng hắn là thứ xuất. Địa vị tình cảnh xấu hổ. Cho nên muốn tìm một cái tại gia thế thượng đối với chính mình có giúp nữ nhân. Liền có vẻ rất quan trọng. Diệp Luân nghe, lại cười đưa mắt quét về phía Cố Thừa. Diệp Luân nói, kỳ thật lần trước cùng Cố Tổng gặp mặt thì ta phải trả lời qua vấn đề này. Tần Huy nga một tiếng, cũng nhìn về phía Cố Thừa. Cố Thừa nhưng chỉ là bất động thanh sắc buông xuống hồng tửu cốc. Thản nhiên nói, Diệp Tổng lời lẽ chí lý quá nhiều. Ta nhất thời dễ quên, Diệp Luân nói, không có việc gì, ta lúc ấy nói là, ta rất tưởng tìm một thông minh tiến tới bạn gái, như vậy liền có thể thúc giục chính mình, sinh hoạt không dễ, càng cần cố gắng. Tần Huy nghe ha cáp cười nói, Diệp thị tập đoàn người thừa kế, đều cho rằng sinh hoạt không dễ, càng cần cố gắng. Kia như là chúng ta như vậy phổ thông xuất thân, chẳng phải là càng muốn gấp bội đuổi theo. Cô Thừa lại không lên tiếng. Mày có hơi bắt. Diệp luôn nói tiếp. Kỳ thật thông minh tiến tới nữ nhân có rất nhiều. Muốn tìm một cái thích hợp chính mình cũng rất khó. Nhưng may mắn là ta đã muốn gặp Tần Huy nghe. Vừa muốn nói tiếp, lúc này di động lại vang lên. Tần Huy mắt nhìn có điện, cùng hai người nói xin lỗi, đứng dậy đi ra xì gà phòng. Trong phòng nhất thời trầm mặc, Diệp luôn chờ cửa đóng lại, mới nhìn hướng cô Thừa. Cô Thừa mặt không chút thay đổi đón Diệp luôn ánh mắt. Phảng phất trên đại thảo nguyên hai mãnh thú oan gia ngõ hẹp, tranh đoạt đồng nhất chỉ con mồi trước cho nhau xem kỹ. Thẳng đến Diệp luôn nói, cố tổng nên biết, ta chỉ nữ nhân là ai, cô Thừa thấp giọng nói. Diệp tổng sợ là uống nhiều quá, Diệp luôn, của ta trong chén giả bộ là trà, không phải rượu, yên tâm, đây không phải là lời say, tất cả đều là lời tâm huyết dứt lời. Diệp luôn lại hỏi, cố tổng nghĩ sao, cô Thừa hỏi lại, Diệp tổng cũng không phải đang đeo đuổi ta. Của ta cho rằng quan trọng sao? Diệp luôn nói, tự nhiên quan trọng, bởi vì ngươi là Vưu Vĩ bằng hữu tốt nhất, cũng là ta vẫn nhận định giả tưởng tình địch. Nếu có một ngày cố tổng bỗng nhiên tự xét lại, nói cũng phải tìm một cái như là Vưu Vĩ nữ nhân như vậy, ta đây liền muốn nhức đầu. Lại nói, Vưu Vĩ không chỉ thông minh tiến tới, hơn nữa còn là một cái biết mình muốn cái gì, theo đuổi cái gì, mục tiêu rõ ràng nữ nhân. Bất cứ nào xuất hiện tại của nàng quỹ đạo thượng nhân cùng sự, nàng đều sẽ nghĩ mọi biện pháp bắt lấy. Mặt khác, những kia không phải cùng đường người, cũng vô pháp tiến vào thế giới của nàng. Cho nên ta cũng rất ngạc nhiên, như là ta như bây giờ ra thế bối cảnh, tài phú nhân mạch, hay không có thể làm cho Vưu Vĩ vì ta thay đổi tuyến đường. Trong phòng lại là một trận trầm mặc. Diệp luôn lời nói lại ngay thẳng bất quá. Hắn là tại hỏi, cũng là đang gây hấn với tại hạ chiến thư. Cô Thừa nở nụ cười. Tại ta trả lời Diệp tổng trước, có hai cái hiểu lầm muốn sửa chữa một chút. Diệp luôn đạo, mời nói cô Thừa. Đệ nhất, Diệp tổng như vậy lời tâm huyết, hẳn là cùng đương sự nói, chỉ có Vưu Vĩ bản nhân ý tứ, tài năng quyết định Diệp tổng hay không bởi vậy đau đầu, mà không phải ta cái này bằng hữu tốt nhất. Diệp luôn nói, kia thứ hai đâu, cố Thừa nhếch môi cười, thứ hai, Vưu Vĩ thật là một cái làm việc mục tiêu minh xác nữ nhân. Nàng cũng sẽ căn cứ phán đoán của mình lựa chọn kết giao đám người. Trong tay tự nhiên cũng mệt mỏi tích một số nhân mạch. Nhưng những này cũng không đại biểu nàng muốn đem những nhân mạch này biến thành chính mình phối. Ngũ, thay lời khác nói, nữ nhân cùng có địa vị xã hội nam nhân đến hướng. Chỉ là coi trọng người đàn ông này bối cảnh ra thế. Do đó xem nhẹ hắn cá nhân thân mình giá trị. Đây tuyệt đối là một loại hiểu lầm money mà nam nhân ý đồ lợi dụng ra thế bối cảnh. Tài phú nhân mạch đảm đương làm được đến nào đó nữ nhân đường tắt. Đây cũng là một loại khinh địch. Thực dễ dàng bị vẽ mặt dứt lời. Cô Thừa liền đứng lên. Hệ hảo tây trang áo khoác nút thắt đồng thời. Tần Huy cũng tiếp điện thoại xong trở về. Cố Thừa nói với Tần Huy, Tần Tổng, hiện tại thời gian cũng khuya lắm rồi. Thật xin lỗi cuối giây như vậy. Ta đây cùng Vưu Kinh Lý trước hết cáo từ. Tần Huy cùng Cố Thừa nắm tay, trao đổi một ánh mắt. Tốt, ngày khác tái tụ. Hai người chính đi tới cửa. Diệp luôn lại tại đây khi đứng dậy, nói, cảm ơn cố tổng lời khuyên, ta sẽ bản thân tỉnh lại, đổi sách lược, hy vọng còn kịp khiến nàng đối với ta đổi mới. Cô Thừa chạy tới cửa, chỉ nghiêng đầu quét đến một chút, Lờ mờ, ánh mắt hắn vừa đen lại chợt mờ đi sao sao sao. Một giờ sau, cô thừa xe trở lại Vưu Vĩ ở tiểu khu ngoài. Dọc theo con đường này, bọn họ đơn giản trao đổi tách ra hoạt động khi tình báo. Cố thừa cũng báo cho biết Vưu Vĩ. Kế tiếp vài ngày, nàng không ngại lợi dụng không cần đi diệu uy đi làm không nhàn. Nhiều cùng Trình Lâm Lâm tiếp xúc, làm hậu mặt sự trải đường hình cầu. Vưu Vĩ trong đầu còn quanh quẩn Trình Lâm Lâm những tư liệu kia. Nàng nhất nhất ghi tạc trong lòng, cũng khắc sâu minh bạch có một số việc mất đi sẽ không lại đến. Qua này thôn liền không tiệm này, nàng đụng phải liền phải bắt lấy. Hai người một bên trò chuyện vừa đi xuống xe, xuyên qua tiểu khu vườn hoa, thẳng đến đi đến tận cùng bên trong đan nguyên trước cửa. Cô thừa lời nói cũng tại lúc này dừng lại. Vưu Vĩ xoay người, phụ cận chỉ có một ngọn đèn đường, ánh sáng lờ mờ xuống thấy không rõ lẫn nhau mặt. Vưu Vĩ thanh âm mang theo cười, chỉ hỏi vài chữ, đã trễ thế này, ngươi còn muốn đi lên ngồi một chút sao? Cô thường ngẩn ra, vài giây không lên tiếng, hắn là đang do dự, cũng là đang suy nghĩ ngày mai hành trình. Vưu Vĩ đợi trong chốc lát, nhún vai, xoay người đồng thời nói, kia tốt, ngủ ngon. Chỉ là nàng mới vừa đi vài bước, liền nghe đến mặt sau theo kịp tiếng bước chân, cặp kia giày da đạp trên thạch gạch địa thượng, trầm ổn hơn nữa dễ nghe. Lờ mờ, Vưu Vĩ cười đắc ý. Hết chương.